nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 28, lối thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tố Vân vẫn đang kiên nhẫn khuyên nhủ không ngừng. Thì từ cách đó chừng 20 mét, một tiếng hét chói tai đầy giận dữ vang lên. Chu tiểu bối, mày đang làm cái gì vậy? Mày muốn tạo phản à? Âm thanh THTC chói gắt, lại quá nổi bật. Chu tiểu bối theo phản xạ giấu tờ giấy giới thiệu ra sau lưng. Nhưng động tác đó sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Triệu Xuân Mai? Bà ta lập tức nhào tới, thô bảo kéo lấy cánh tay phải của Chu tiểu bối, cứng rắn bẻ từng ngón tay cô ra, giật phát tờ giấy trong tay cô. Chữ nghĩa trên giấy bà ta không nhận ra được bao nhiêu, nhưng nhìn sơ cũng đoán được nội dung là gì. Không hề do dự, bà ta xé nát tờ giấy ngay tại chỗ. Tiếp theo, một cái bạt tay thật mạnh vung thẳng vào mặt phải của Chu tiểu bối. Chu tiểu bối chỉ cảm thấy bên tai vang lên một tiếng bốp, giòn tan. Rất rõ ràng, mảnh giấy bị xé bay lả tả qua mắt, mũi, cằm cô, rồi rơi tơi tả trên nền đất bùn ẩm ướt dưới chân. Một cảnh tượng đầy chua xót, giống như cuộc đời của cô vậy. Vụn vỡ, hỗn độn và không có đường thoát. Cảm giác đau rát nơi má phải bắt đầu lan ra. Nhưng Chu tiểu bối không đưa tay lên che, bởi vì cánh tay cô đã bị Triệu Xuân Mai siết chặt, kéo giật ngược cô trở lại con đường vừa đi, như kéo một kẻ phạm tội trốn trại. Tất cả mọi việc xảy ra quá đột ngột. Khi Mạnh Du Du và Vương Tố Vân kịp phản ứng, muốn tiến lên kéo hai người ra, họ lại bị ánh mắt sắc như dao, đầy thù hận và hung dữ của Triệu Xuân Mai dọa cho chùn bước. Chỉ trong khoảnh khắc, người phụ nữ trung niên này đã để lộ ra phần nổi của tảng băng lạnh lẽo và tàn nhẫn nhất trong con người bà ta, khiến ai cũng phải lùi bước. Ngay giây phút ấy, Mạnh Du Du bỗng bắt đầu hiểu được phần nào cảm giác bất lực và tuyệt vọng của Chu tiểu bối. Ở một nơi khác trong thôn, Hách Thanh Sơn đang bắt mạch cho một ông lão mắc chứng mất ngủ và hay mộng mị. Lúc ấy, anh loáng thoáng nghe thấy đâu đó vang lên tiếng cãi vã, xen giữa là giọng nữ cao vút, sắc như dao, nghe không rõ từng lời, nhưng cảm xúc giận dữ thì rõ mồn một. Đang chửi người, Hách Thanh Sơn lập tức đặt tay ông lão lại, dặn dò ông đợi một lát. Dựa vào thính lực nhạy bén và khả năng phân tích âm thanh xuất sắc, anh nhanh chóng lần theo tiếng động đến hiện trường. Trước mắt anh là một cảnh tượng chấn động, bốn người phụ nữ đang giằng co, Chu tiểu bối cổ tay phải bị siết đến đỏ bầm, quanh cổ tay là một vòng vết hằn đỏ rõ rệt, móng tay bà ta cắm sâu vào da thịt cô bé, để lại những vết thương hình trăng lưỡi liềm, rớm máu, đỏ rực đến kinh hoàng. Triệu Xuân Mai miệng không ngừng mắng chửi, Vương Tố Vân cố gắng thuyết phục bằng lý lẽ, thỉnh thoảng tìm được khe hở trong lúc Triệu Xuân Mai thở để chen vào vài câu. Mạnh Du Du thì đứng một bên, không nói nhiều, chỉ cố gắng gỡ tay bà ta ra khỏi Chu tiểu bối. Ngay khi Mạnh Du Du sắp sửa bẻ được tay Triệu Xuân Mai ra, bà ta đột ngột vung tay mạnh. Mạnh Du Du không kịp đề phòng, bị hất ngược ra sau, thân thể lảo đảo mất thăng bằng, ngã ngửa về phía sau. A, một tiếng kêu thất thanh vang lên. Ngay khoảnh khắc đó, một cánh tay mạnh mẽ, rắn giỏi như thép vòng qua eo cô, đỡ trọn lấy thân người mất trọng tâm, vững vàng như một bức tường chắn giữa cô và mặt đất lạnh lẽo. Sức mạnh từ cánh tay ấy ấm áp, kiên định, là sức mạnh của một người đàn ông. Ngay khoảnh khắc bản năng lên tiếng, Mạnh Du Du trong cơn hoảng loạn bất giác giơ tay phải lên, vung trong không trung tìm điểm tựa, cuối cùng cũng nắm được một thứ gì đó, hơi cứng, hơi trơn, lại lành lạnh. Cô theo phản xạ nắm chặt thứ đó, mới hoàn toàn giữ được thăng bằng, ngẩng đầu nhìn xem là ai đỡ mình, là Hách Thanh Sơn, nhưng Sao mặt anh lại có vẻ khó chịu như vậy? Mạnh Du Du cúi đầu nhìn xuống. Tay cô vẫn đang nắm chặt lấy dây lưng của người ta. Dây lưng Quân Trang bóng loáng. Mạnh Du Du như bị điện giật. Vội rút tay lại. Còn thuận tiện vẩy vẩy trong không khí. Cứ như thể vừa chạm vào khoai lang phỏng tay vậy. Vẻ mặt cô thì cố giữ bình tĩnh. Bày ra dáng vẻ. Ta đây dày dạn kinh nghiệm. Thản nhiên buông một câu. Đừng để bụng nhé. Anh còn sờ eo tôi mà. Coi như hòa nhau. Hách Thanh Sơn không nói gì. Chỉ lặng lẽ giúp cô đứng vững. Sau đó mới buông tay ra. Ánh mắt anh đảo qua ba người trước mặt. Cuối cùng dừng lại thẳng thừng trên người Triệu Xuân Mai. Biến cố đột ngột này khiến Triệu Xuân Mai cũng ngừng lại trong chốc lát. Khi nhận ra ánh nhìn của người đàn ông mặc quân phục này mang theo sát khí và uy nghi không thể xem thường. Bà ta theo bản năng buông tay khỏi Chu Tiểu Bối. Thậm chí còn lùi lại một bước. Nhưng nghĩ lại, bà ta là mẹ ruột mà. Dạy con là điều hiển nhiên. Lính tráng thì có quyền gì can thiệp. Suy nghĩ đó khiến bà ta dần lấy lại sự hung hăng. Thế nào, đây là con gái tôi. Tôi muốn dẫn nó về nhà. Có vấn đề gì sao? Hách Thanh Sơn giọng nói kiên định, rành rọt từng chữ, theo quy định của luật xử lý vi phạm an ninh trật tự nước ta. Bất kỳ ai cũng không được trái ý người khác mà hạn chế tự do thân thể. Hoặc bạo hành, ngược đãi thành viên trong gia đình, dù là cha mẹ, cũng không được vượt qua giới hạn pháp luật và trật tự xã hội. Là quân nhân, tôi có quyền can thiệp vào hành vi sai trái nghiêm trọng của bà hiện tại. Lời nói vừa rõ ràng, vừa đanh thép, Triệu Xuân Mai thấy vậy bèn, giở trò, bà ta bỗng ngồi phệt xuống đất, bắt đầu gào khóc thảm thiết. Trời ơi đất hỡi! Tôi chỉ đang dạy dỗ con gái ruột của mình thôi mà. Anh lính này lại nói tôi vi phạm pháp luật. Nếu vậy thì cả làng Kim Tuệ này phải vào tù hết. Có nhà nào là chưa từng đánh con chứ? Tình hình tạm thời rơi vào bế tắc. Thực tế là như vậy. Dù pháp luật ngày càng rõ ràng. Nhưng ở vùng nông thôn, chuyện cha mẹ đánh mắng con vẫn phổ biến. Thậm chí được xem là bình thường. Dù có kéo lên đồn công an, phần nhiều cũng khó xử lý dứt điểm. Đúng lúc ấy, Mạnh Du Du chủ động đứng ra hòa giải. Cô nhịn xuống cơn tức, bước đến đỡ Triệu Xuân Mai dậy, nói với vẻ chân thành. Bác gái, bác đừng nóng giận nữa. Hồi nãy Tiểu Bối bị bác đánh, mặt và cổ tay đều bị thương chút rồi. Bác là mẹ, đánh xong giờ chắc cũng sót con rồi đúng không? Cháu đưa bác sang chỗ khám miễn phí. Bác sĩ bôi thuốc cho Tiểu Bối. Bác cũng đo thử huyết áp cho yên tâm. Sau đó, hai mẹ con về cùng nhau. Tụi cháu ở đây cũng yên lòng. Bác thấy thế có được không? Câu nói này giống như một bậc thang êm ái. Giúp Triệu Xuân Mai xuống nước một cách dễ dàng. Bà ta lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Ở góc làng, Mạnh Du Du đang bôi thuốc cho Chu Tiểu Bối, còn Triệu Xuân Mai thì ngồi ở bên kia canh chừng Vương Tố Vân như hổ đói rình mồi. Sợ bà giáo lại dụ con gái mình chạy trốn mất, Chu Tiểu Bối ngồi bất động trên ghế, ánh mắt trống rỗng như mặt hồ chết, không một chút sinh khí. Mạnh Du Du lấy cây kem que bọc trong khăn lông, nhẹ nhàng đặt lên má phải sưng đỏ của Chu Tiểu Bối. Làn lạnh đột ngột khiến cô có phản ứng. Khẽ lên tiếng, em tự cầm được rồi. Mạnh Du Du dịu dàng từ chối. Không sao, tay em cũng đang bôi thuốc rồi. Để chị giữ cho. Một lúc sau, Mạnh Du Du gọi tên cô. Tiểu Bối, cô cúi người ngang tầm mắt. Nghiêm túc nhìn vào mắt Chu Tiểu Bối. Từng lời từng chữ nặng như chì. Làm việc cho gia đình thì mãi mãi không có đường thoát đâu. Em chỉ có thể trở nên độc lập, giống như đàn ông, đấu tranh và nỗ lực, mới có thể sở hữu tài sản của riêng mình, có quyền chọn lựa cuộc sống của mình. Chỉ khi đó, em mới không bị trói buộc bởi số phận sinh ra là để trông cháu cho anh. Lấy chồng để đổi sính lễ cho em trai, chỉ khi ấy, cuộc đời đầy thương tích của em mới có thể chấm dứt trôi dạt vô định. Lúc ấy, Mạnh Du Du dường như thấy một ngọn lửa nhỏ vụt lóe lên trong ánh mắt Chu Tiểu Bối. Hoặc có lẽ là cô nhìn lầm, nhưng mặc kệ điều đó là gì, cô vẫn nói tiếp, từng lời như mũi tên xuyên thẳng vào tim. Em học giỏi như vậy, em ngày ngày vùi đầu vào sách vở ở trường. Chị không tin em là người cam lòng đi theo vết xe đổ của chị hai mình. Bây giờ chị nói thẳng, em nên tỉnh lại rồi. Đừng mong chờ sẽ có người khác kéo em ra khỏi bùn lầy. Em càng đợi, sẽ càng lún sâu, càng tê liệt. Rồi một ngày nào đó, em sẽ quên hết những Hoàng Hạc Lâu, chuyện A Quy chính truyện trong sách vở, mà mỗi ngày của em chỉ còn là luống ngô ngoài ruộng nhà mình, hoặc là luống đậu nhà chồng sau khi lấy chồng. Mạnh Du Du dừng lại một giây, rồi mắt nhìn thẳng Chu Tiểu Bối, giọng rắn giỏi như tiếng chuông ngân. Chu Tiểu Bối, không ai có thể cứu em, trừ chính em mà thôi. Cách chương.